Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1399, Màn Lâm Tinh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái canh giờ, rất nhanh liền đi qua tại cái kia truyền tống lối đi bên trong, đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, Tô Hàn cũng không có đi quan sát bốn phía, thẳng đến Màn Lâm Tinh mà đi sau một canh giờ. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, buông xuống tại Màn Lâm Tinh phía trên. Nhưng mà... cũng không là này 100 vạn người, đều buông xuống tại một chỗ, này truyền tống lối đi rõ ràng lối ra cũng chỉ có này một cái, nhưng mọi người truyền tống địa phương, lại là không giống nhau. Màn Lâm Tinh, hoàn cảnh có chút hoang vu, lại có chút yêu mỹ, vô cùng mâu thuẫn. Nói nó hoang vu, là bởi vì cái kia hư không bên trên, ồ ép một chút tầng mây đang tràn ngập lấy, đó cũng không phải bởi vì muốn mưa dấu hiệu, mà là lâu dài đều như thế. Nói nó yêu mỹ, là bởi vì trên mặt đất, cái kia từng cây sinh trưởng màu xanh lá cây đậm đại thụ, cùng với vô tận lùm cây, còn có vài chục mét cao to lớn đóa hoa, cùng chảy xuôi thác nước, cùng với bình tĩnh hồ nước. Có thể thấy, từng con thú nhỏ, hội từ nơi không xa chạy mà qua, chúng nó có đôi khi hội dừng lại, hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn lên một cái, sau đó giống như là nhận lấy kinh hãi, lại vội vàng chạy đi. Này chút! Không gọi được yêu thú, càng không gọi được linh thú, chỉ là sinh hoạt tại Màn Lâm Tinh một chút phổ thông thú nhỏ thôi. Tô Hàn nhìn một chút bốn phía, sau cùng xác định, ở kiếp trước thời điểm, chính mình cũng không có từng đến nơi này. Bốn phía có bóng người lưa thưa, cũng không là quá nhiều, ước chừng chỉ có mấy chục người, đều là tham gia này giai đoạn thứ hai khảo hạch. Bọn hắn một dạng là đang quan sát hoàn cảnh bốn phía, khi thấy Tô Hàn thời điểm. Đều là hướng phía Tô Hàn ôm quyền, lộ ra khách khí nụ cười, hô một tiếng Tô Sư Huynh. Đối với cái này, Tô Hàn đều là từng cái đáp lễ. Tuy nói thời khắc này Tô Hàn còn không có triệt để gia nhập Thiên Sơn Các, nhưng này tư chất đã quyết định hắn sau này sẽ có như thế nào thành tựu. Giờ phút này nếu có thể nịnh bợ một thoáng, ngày sau cũng tốt gặp nhau. Rất nhanh, những người này liền riêng phần mình tản ra. Tô Hàn trầm ngâm bên trong. Vừa muốn hướng phía nơi xa mà đi, lại vào thời khắc này, cái kia hư không bỗng nhiên ầm ầm một tiếng, lại là một cái to lớn cửa ra vào, chậm rãi hiện lên đi ra. Theo cửa ra này bên trong, từng đạo thân ảnh, cấp tốc hạ xuống, bất quá chỗ hạ xuống địa điểm cũng không giống nhau. Tô Hàn bên người, liền xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Những người này buông xuống về sau, cái kia rất nhiều tầm mắt, đều là ngưng tụ tại Tô Hàn thân bên trên. Ngươi là ai? Có một tên nam tử trẻ tuổi nhíu mày hỏi. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói. Chư vị sư huynh tới từ nơi đâu? Chúng ta chính là Thái Âm Tông đến đây khảo hạch đệ tử. Ngươi lại đến từ chỗ nào? Nam tử trẻ tuổi mở miệng, nói chuyện thời điểm, lỗ mũi đều muốn vểnh đến bầu trời. Cái kia nồng đậm vẻ ngạo nhiên, có thể thấy rõ ràng. Ta hỏi ngươi đây, thấy Tô Hàn không nói lời nào, này nam tử trẻ tuổi lại nói. Thiên Sơn Các, Tô Hàn nói, Thiên Sơn Các, nam tử trẻ tuổi kia lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Nguyên lai là Thiên Sơn Các người A, vậy mà cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đến này Màn Lâm Tinh tới tham gia kiểm tra. Đừng nói với ta, nhiệm vụ của các ngươi vật phẩm, cũng là Mộc Tâm Thạch. Các ngươi cũng là Mộc Tâm Thạch, Tô Hàn không khỏi hỏi ngược lại, quả nhiên là, nam tử trẻ tuổi mắt bên trong lập tức lộ ra lạnh lẽo, chỉ Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ, ta Thái Âm Tông vị trí, các ngươi Thiên Sơn các người, phải lập tức tránh lui, nếu là cùng nhau phát hiện Mộc Tâm Thạch, các ngươi tuyệt đối không thể dùng tranh đoạt, bằng không, cũng đừng trách ta Thái Âm Tông đệ tử hạ thủ không lưu tình. Tô Hàn nhíu mày, các ngươi còn không phải Thái Âm Tông đệ tử A, rất nhanh liền là. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, chợt không nhịn được phất tay. Cút đi! Đừng ở chỗ này chướng mắt, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn trong mắt sát cơ lóe lên. Bất quá rất nhanh, mục đích khác bên trong sát cơ liền ẩn giấu đi xuống, mà là cười hỏi. Các hạ tên gọi là gì? Thái Âm Tông, Trần Tước, nam tử trẻ tuổi kia nói. Nhớ ở tên của ta, bởi vì đây là một cái ngày sau chẳng mấy chốc sẽ giành chấn hạ đẳng tinh vực tên. Tốt, ta nhớ kỹ. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chợt thân ảnh lấp lánh, rời khỏi nơi này. Hừ, không quan trọng một cái Thiên Sơn Các, cũng dám cùng ta Thái Âm Tông tranh. Tại Tô Hàn rời đi về sau, này nam tử trẻ tuổi trên mặt khinh thường, càng thêm nồng nặc. Mà giờ khắc này, ngày hôm đó núi các đất trống trước đó, đang có trọn vẹn tam khối to lớn màn ảnh, trôi nổi trên hư không mặt. Dĩ vãng thời điểm, này loại màn ảnh là chỉ có 2 khối, nhưng lần này, lại tăng thêm cùng một chỗ. Mà này cùng một chỗ bên trong, chỉ có một bóng người đang lóe lên, cái kia chính là Tô Hàn. Mới vừa cái kia Thái Âm Tông Trần Tước cùng Tô Hàn ở giữa đối thoại, đều từ nơi này màn ảnh ở trong truyền ra đến, nhường Thiên Sơn các đệ tử, đều là nhịn không được nhíu mày. Thái Âm Tông, cũng không so Thiên Sơn các mạnh đến mức nào, phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, hai cái tông môn đều có thể nói là bất nhập lưu thế lực. Cái kia Trần Tước vẻ mặt như thế kiêu căng, lời nói ngông cuồng như thế, Tô Hàn lại là từ đầu tới đuôi, đều không có phản bác qua. Điều này không khỏi làm Thiên Sơn các rất nhiều đệ tử cảm thấy, Tô Hàn cho Thiên Sơn các mất thể diện. Tư chất còn có thể, dũng khí không được a, không quan trọng một cái còn không có gia nhập Thái Âm Tông tiểu tạp toái thôi, cũng dám. Như vậy vũ nhục ta Thiên Sơn các, như thay đổi là ta, nhất định phải cho hắn mấy cái cái tát. Tư chất, không phải thực lực, có lẽ này Tô Hàn không có thực lực, cho nên mới sẽ ẩn nhẫn đi. Ta Thiên Sơn các người ngay tại bốn phía đâu, hắn liền xem như không có thực lực, sẽ không hô người tới. Thật sự là khôi hài, từng đạo bất mãn tiếng nghị luận truyền ra, Thiên Sơn các người lẫn nhau ở giữa tranh đoạt thì cũng thôi đi, thế nhưng cùng tông môn khác tranh đoạt thời điểm, bọn hắn liền cùng chung mối thù. Tô Hàn như vậy ẩn nhẫn, để bọn hắn sinh ra bất mãn mãnh liệt, trong lòng bọn họ, loại hành vi này, không gọi ẩn nhẫn, mà là nhu nhược. Gấp làm gì, Trần Phàm thanh âm cao hơn một chút, nói không chừng là Tô Hàn không có ý định cùng bọn hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian đâu, dù sao này giai đoạn thứ 2 kiểm tra, cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Hừ, chỉ dựa cũng liền ngươi hội nghĩ như vậy, ta cũng là bội phục ngươi, như thế lý do gượng gạo, ngươi cũng nghĩ ra được. Mục Liệt tiếng hừ lạnh truyền đến, bại tướng dưới tay thôi, còn không có tư cách nói chuyện với ta. Trần Phàm nhếch miệng. Giống như là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra quên đi, ta bây giờ đã là Thiên Sơn các ngoại môn trưởng lão, ngươi không quan trọng một cái ngoại môn đệ tử, cũng dám cùng ta nói như vậy. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Liệt hiển nhiên cũng là đem việc này quên mất, hắn mong muốn phản bác, nhưng nhớ tới thân phận của Trần Phàm, câu nói kế tiếp, lại là xinh xinh nuốt xuống. Sau khi khảo hạch, ngươi diện bích hối lỗi 3 ngày, xem như bản trưởng lão đối ngươi mở miệng bất kính trừng phạt, này không quá phận a? Trần Phàm hừ hừ nói. Hừ, Mục Liệt hừ lạnh một tiếng, ngươi hừ cái gì, bản trưởng lão tra hỏi ngươi đâu, qua không quá phận. Không quá phận, Mục Liệt cắn răng mở miệng, hắn biết, thật sự nếu không ứng thanh, dùng Trần Phàm tính cách, vẫn phải tìm phiền toái với mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai để người ta là ngoại môn trưởng lão đâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.